Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, thất bại, chương 2, đưa lên, chính đang gõ chữ chung, ngày hôm nay các vị anh chị em vé tháng quá ra sức rồi. Để bần đạo cảm động cực kỳ, không nói nhiều, gõ chữ, theo vệ tiểu bắc kéo cái kia hơn nửa điều doanh ngư bốc lên mặt sông. Leo lên bờ sông, mặc kệ là tổ điều tra vẫn là quốc dân đội cảnh vệ cùng với những kia xem trò vui dân chúng. Đều từng cái trợn to hai mắt, đối lập với những người này tới nói. Một người lại có thể đem lớn như vậy một cái quái ngư đánh giết. Đồng thời mang tới bờ. Chuyện này quả thật quả thực quá biến thái điểm mà ni vị kia tổ điều tra tổ trưởng ngay đầu tiên. Liền đuổi tới, ở tiếp xúc sau khi. Một phen hàn huyên, người tổ trưởng kia phát hiện vệ tiểu bắc dĩ nhiên là Thúy Hồ thị tổ điều tra cố vấn cao cấp. Không khỏi liên tục mời vệ tiểu bắc đi tới chính mình tổ điều tra làm công địa điểm. Thị sát công việc, cùng địa phương tổ điều tra so với, Thúy Hồ thị tổ điều tra không thể nghi ngờ cấp bậc muốn cao hơn rất nhiều. Huống hồ khoảng thời gian này mọi người đều biết Thúy Hồ thị tổ điều tra có thể nói là danh tiếng. Vô song, liên tục lập xuống đại công. Đương nhiên, trong này quan trọng nhất vẫn là vệ tiểu bắc quá mạnh mẽ. Ở cái kia tổ điều tra lớn trong mắt, vệ tiểu bắc thực lực sâu không lường được. Chỉ là giết chết cái kia doanh ngư. Một cái tay kéo bên trên ngạn. Hợp tổ điều tra đám người lực lượng liền không thể nào làm được. Lại nói, này điều doanh ngư tuy nói có non nửa không còn. Nhưng còn lại hơn nửa đưa trước đến, sợ rằng cũng là một phần không nhỏ công lao, không thể kìm được này tổ điều tra trưởng đối với vệ tiểu bắc không ân cần. Mãi đến tận vệ tiểu bắc cáo từ rời đi, cái kia tổ điều tra trưởng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trở lại làm công địa điểm sau khi, lập tức liền tiến vào bí mật trang web, kiểm tra một phen, sau khi, tổ điều tra trưởng nhìn màn ảnh. Không khỏi một trận vui mừng, chính mình không có đắc tội vị này ra, đánh số, 98.110.931 đẳng cấp. Siêu phàm cấp 3 trở lên không biết giới thiệu, nên nhân loại sinh vật thể vì quốc thuật đại tông sư. Nắm giữ điện năng, nắm giữ không biết nấu nướng thần bí thủ đoạn, điêu khắc tài nghệ cao siêu, hiện vì là Thúy Hồ thị tổ điều tra cố vấn cao cấp. Ở hải ngoại Liêu Tư Nia nắm giữ hòn đảo chúng của cải. Cùng Liêu Tư Nia nhị vương tử chúng duy trì quan hệ thân mật. Thái độ, thân mật giao lưu chỉ đạo ý kiến. Cùng nên nhân loại sinh vật thể giao lưu thì. Không cho phép có bất kỳ khó chịu nào nghi thái độ xuất hiện. Nhất định phải duy trì khiêm tốn. Lấy duy trì cùng với thân mật thái độ quản chế thu nhận xử lý biện pháp. Bởi nên nhân loại sinh vật thể nắm giữ vượt xa với người thường giác quan thứ 6 cùng với phản trinh sát năng lực, không đề nghị ở hiện có điều kiện dưới đối với hắn tiến hành quản chế. Cấm chỉ đối với hắn tiến hành thu nhận xử lý lít nha lít nhít một đại thiên nội dung. Vị này tổ điều tra người hầu mặc dù thông báo dưới một cái địa khu tổ điều tra. Kiến nghị đối phương sớm làm tốt nghênh tiếp chuẩn bị. Được rồi, một lần nữa trở về Giang Luân vệ tiểu bắc cũng không có nghĩ tới. Chính mình tư liệu đã ở cái gọi là tài liệu bí mật trong kho thu nhận đệ đơn. Đương nhiên, những kia nội dung vẻn vẹn chỉ là một ít mặt ngoài đồ vật thôi. Dù sao mặc dù là hội nghị đặc thù ngành bí mật. Ở trước mắt vào lúc này, cũng không thể nào đối với một vị cường giả tiến hành quá nhiều quản chế điều tra. Nói như vậy, một khi bị vệ tiểu bắc phát hiện, sợ rằng song phương trong lúc đó quan hệ liền rất khó khôi phục. Đương nhiên, đặc biệt là cũng có thể thấy được, là một người quốc gia người thống trị, sẽ đối với vệ tiểu bắc loại này thực lực vượt xa với người thường cường giả. Ít nhiều gì cũng có chút kiêng kỵ, vậy cũng là bình thường. Dù sao, bất luận vệ tiểu bắc thuộc tính. Vẹn vẹn chỉ là lấy vệ tiểu bắc hiện tại cảnh giới võ học. Một khi gây ra phiền toái gì đến, sợ rằng đều không phải việc nhỏ. Ở võ thuật Trung Hoa Đại Tông Sư trước mặt, người bình thường thực tại quá yếu đuối. cho tới Vệ Tiểu Bắc toàn bộ thực lực. Nếu như nói hiện tại Vệ Tiểu Bắc chính là một cái cất bước loại nhỏ đạn hạt nhân, chỉ sợ sẽ không có người phản bác. Ở Vệ Tiểu Bắc đuổi theo đánh giết cái kia Doanh Ngư sau khi, Giang Luân liền trực tiếp cạp bờ. Lúc này coi như là tối gan lớn thuyền trưởng, cũng không dám ở trên mặt sông đi. Không có thời gian, đùa gì thế, không thấy trên mặt sông cái kia thỉnh thoảng nổ lên sóng lớn sao? Còn có mấy chiếc kia lật nghiêng tàu chở khách, có người nói trước còn có mấy chiếc cano đều trực tiếp chìm đề. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Vệ Tiểu Bắc đang giết chết Doanh Ngư đem tha trên án sau khi thuận tiện đáp lấy tay, đem lật nghiêng tàu chở khách dưới đáy đánh ra mấy cái hang lớn, làm cho nhân viên cứu viện có thể càng mau vào hơn nhập khoang thuyền cứu viện. Bất kể nói thế nào, chúng Vệ Tiểu Bắc một lần nữa leo lên Giang Luân thời điểm. Những kia hành khách, thủy thủ nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc trong ánh mắt, tràn ngập kính nể, không có cách nào không kính nể cái kia dài hơn 10 mét cự ngư. Liền như thế bị người đàn ông trước mắt này giết chết. Tuy nói khoảng thời gian này, mọi người đều bị TV tin tức, mạng lưới tin tức chính là về phần mình tự mình trải qua rèn luyện một cái. Nhưng tận mắt đến như vậy truyền kỳ xuất hiện ở trước mặt mình. Được rồi, bất kỳ tâm tình của người ta đều là phức tạp. Bọn họ đối với Vệ Tiểu Bắc vừa có một loại hết sức ước ao hiếu kỳ tâm tình, lại có một loại hết sức sợ hãi tâm tình. Không sai, chính là sợ hãi. Đạo lý này rất đơn giản. Thí dụ như mặc dù không ít người đều biết Saint Bernard khuyển là một loại rất dịu ngoan cầu cầu, nhưng ở nhìn thấy hình thể khổng lồ Saint Bernard khuyển thì vẫn như cũ sẽ có một loại sợ hãi. Carmony đây chính là cá thể thực lực chênh lệch trọng đại thì sản sinh sợ hãi. Huống hồ, Vệ Tiểu Bắc trước cử động có thể không phải người bình thường có thể làm được. Nói chung, ở nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sau, trên thuyền mọi người dồn dập nhường đường, cũng không dám nói nhiều. Chỉ là thừa dịp Vệ Tiểu Bắc qua đi sau khi lén lút coi trọng hai mắt, giải giải trong lòng nghi hoặc, ai đều muốn biết, vì cái gì đại gia đều là nhân, người đàn ông này sẽ lợi hại như vậy. Cũng còn tốt, đại gia đều hiếu kỳ, nhưng căn cứ vào sợ hãi, không một người dám hỏi tới nữa Vệ Tiểu Bắc. Chờ Vệ Tiểu Bắc leo lên hai tầng bong tàu đường nối thời điểm, Đồ Thanh Thanh đám người đã ở đây nghênh tiếp hắn. Đồ Thanh Thanh thấy Vệ Tiểu Bắc trở về, gật gật đầu, nàng từ mới bắt đầu cũng không có lo lắng quá. Vệ Tiểu Bắc thực lực như thế nào? Đồ Thanh Thanh là lại quá là rõ ràng. Mà Dương Phi Phi cùng Trình Đại Long kích động nhất, ở trong mắt bọn họ, chính mình sư phụ vinh quang không thể nghi ngờ chính là mình vinh quang. Sư phụ, lão nhân gia ngài quá trâu rồi. Dương Phi Phi kích động kêu lên, nhưng xét thấy sư phụ uy nghiêm, cũng không dám có quá to lớn cử động. Cho tới Lý Lam Tinh, Trương Điềm Điềm chúng nhân khi nghe đến động tĩnh sau, cũng leo lên bong tàu. Nhìn náo nhiệt, nói thật, ở đây mấy người bên trong, cảm giác kinh dị nhất coi như là Lý Lam Tinh cùng Trương Điềm Điềm hai nữ. Phải biết, lúc trước các nàng cùng Vệ Tiểu Bắc nhưng là hàng xóm Money mỗi ngày ra ra vào vào cũng là có thể nhìn thấy, lẫn nhau chào hỏi, có thể làm cho các nàng không nghĩ tới chính là, lúc này mới bao lâu a? Trước sau không tới thời gian 2 năm. Vệ Tiểu Bắc cũng đã từ lúc trước cái kia nhìn qua không ra sao nho nhỏ khoa điện công trở thành lại có thể ở mặt sông cùng cự ngư chém giết cường giả. Không thể không nói, loại này vốn có ấn tượng cùng hiện tại thị giác xung kích, để hai nữ nhìn Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác thoáng có chút xa lạ. Được rồi, các ngươi nên làm gì đi làm mà. Vệ Tiểu Bắc phất phất tay, đem Trình Đại Long chúng nhân xua đuổi trở về phòng. Sau khi đi tới Đồ Thanh Thanh gian phòng, hiếu kỳ hỏi dò một thoáng Lý Lam Tinh, Trương Điềm Điềm học tập tình huống. Lý Lam Tinh cùng Trương Điềm Điềm trên mặt thoáng mang theo một điểm ủ rũ. Xem ra các nàng đã học trình cũng không quá thuận lợi. Vệ Tiểu Bắc sau đó thoáng an ủi hai nữ, dù sao Đồ Thanh Thanh đồ vật không phải là tốt như vậy học. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc từ mới bắt đầu liền nhìn ra rồi. Dù sao Thanh Khâu một mạch từ trên căn bản tới nói, nên tính là một loại rất cổ lão tu hành. Từ nhân loại góc độ mà nói, xem như là yêu tu một loại. Lý Lam Tinh cùng Trương Điểm Điểm hiện tại vẻn vẹn chỉ là người bình thường. Muốn nhập môn, đều là một cái khá là chuyện khó khăn. Nhưng nếu Đồ Thanh Thanh xem trọng hai nữ, như vậy tự nhiên có nguyên do. Chỉ ít Đồ Thanh Thanh vừa ý hai nữ trên người một vài thứ. Có chút lưu luyến không rời cùng Đồ Thanh Thanh ôm ấp cáo biệt. Vệ Tiểu Bắc trở về phòng. Trình Đại Long cùng Dương Thị tỷ đệ đã qua tầng cao nhất bong tàu luyện quyền. Bên trong gian phòng không có một bóng người. Vừa vặn, Vệ Tiểu Bắc lập tức ngồi xuống. Hai mắt hơi nhắm lại. Hằng ngày sử dụng đầu óc cũng vùi đầu vào đối với Phượng Hoàng gen nghiên cứu phân tích bên trong. Hay là ngày hôm nay Vệ Tiểu Bắc đánh giết cái kia Doanh Ngư. Cứu không ít nhân, vận may thực tại không sai. Vẻn vẹn 2 giờ không tới, liền lại phân tích ra một cái Phượng Hoàng nguyên tố, lửa, gen đến. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc lại tiêu hao một canh giờ đem cái này Phượng Hoàng nguyên tố, lửa, gen tăng thêm vào. Cái kia nhiệt độ cao điều bản đồ gen bên trong, làm cho hai cái Phượng Hoàng nguyên tố, lửa, gen cùng nhiệt độ cao điều nguyên bản hỏa diễm gen. Nối liền cùng một chỗ, muốn nói. Vẻn vẹn từ bản đồ gen đến xem, đã là tương đương thành công, nhưng là một nhà khoa học, một cái đặc thù nhà khoa học mà nói. Vệ Tiểu Bắc biết, cần thí nghiệm thành công mới coi như thật sự thành công. Vươn tay trái ra, thịt tia phun ra, trong nháy mắt, trên sàn nhà kết ra một cái to bằng bàn tay đống thịt. Lần này, đống thịt thẩm thấu ra sức nóng càng hơn nhiều. Hầu như cũng làm cho gỗ chắc sàn nhà tỏa ra một loại hắc yến vị. Nghe thấy được này hắc yến vị, Vệ Tiểu Bắc khẽ nhíu chân mày. Sức nóng thẩm thấu quá nhiều. Này nhìn qua tựa hồ đống thịt bên trong đào tạo nhiệt độ cao điều sẽ cường đại hơn. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết, này không phải cái điểm tốt. Đào tạo bên trong nhiệt độ cao điều đối với tự thân sức nóng khống chế không đúng chỗ. Mới phải xuất hiện loại này sức nóng nhanh chóng thẩm thấu hiện tượng. Rốt cục, đống thịt nứt ra, một con chim nhỏ ra sức từ bên trong chui ra. Đùng đùng đùng, lúc này cửa phòng bị người vang lên. Ai, Vệ Tiểu Bắc trong giọng nói hơi mang theo một điểm khó chịu. Lúc này chính là thí nghiệm thời khắc mấu chốt, lại có thể có người tới quấy rầy mình. Sợ rằng đổi thành bất kỳ một nhà khoa học. Trong lòng đều sẽ không quá sảng khoái. Vệ tiên sinh, xin hỏi ngài là chuẩn bị đến phòng ăn dùng cơm, vẫn là ở bên trong phòng dùng cơm. Một giọng nói ngọt ngào truyền vào. Bất quá chưa đợi Vệ Tiểu Bắc trả lời. Vệ Tiểu Bắc sắc mặt khẽ thay đổi. Thầm kêu một tiếng không tốt. Chỉ thấy cái kia chim nhỏ lúc này vừa đem đống thịt mảnh vỡ ăn sạch. Sau đó thân thể dĩ nhiên dường như khí cầu như thế bành trướng lên. Loại này bành trướng hoàn toàn không phải loại kia thân thể nhanh chóng sinh trưởng bành trướng, mà là biểu bì không ngừng trở nên trong suốt, bên trong hỏa hồng sôi trào, một tiếng vang thật lớn, chim nhỏ liền dường như một viên bom hẹn giờ, đột nhiên nổ tung, hỏa diễm dường như bão táp như thế hướng về bốn phía bao phủ ra. Lúc này đứng ở ngoài cửa phòng nữ phục vụ viên, vừa nghe được cái kia nổ vang. Thân thể run lên, đầu óc còn không phản ứng lại, trước mắt cửa phòng liền hướng về chính mình đánh tới. Sau khi, mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết, cảm tạ đại gia cho tới nay chống đỡ. Lần này khởi điểm 515 fan tiết tác gia vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử. Hy vọng đều có thể chống đỡ một cái, mặt khác fan tiết còn có chút tiền lì xì gói quà. Lĩnh nhất lĩnh. Đem đặt mua tiếp tục nữa. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.